tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ảm đạm, những đám mây đen xếp chồng lên nhau trông rất tối tăm. Thời tiết mang theo hơi lạnh quanh quẩn bên người. Lông vũ trắng rải rác trên mặt đất, đầy đất điêu tụy. Nếu bạn không thể nhìn thấy những phân gia cầm khô hoặc vẫn còn ẩm ướt. Cảnh có một số thánh thiện và đẹp. Mùi trong không khí không dễ chịu. Khí đốt ngút trời. Xung quanh không tính là thực vật biến dị tươi tốt, trên cành lá có dấu vết bị trà đạp qua. Trong lúc nhất thời, Thảm không đành lòng nhìn. Quác, quác quác quác, quác quác quác quác. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngỗng ầm ĩ như chợ rau xa xa. Liên tiếp vang lên, con nọ hét xong lại đến con khác hét. Chưa bao giờ dừng lại một giây nào. Cạnh sắc nét, chiều dài khoảng 30 cm. Mộc hệ dị năng giả ngôn quân nhặt lên một mảnh lông vũ không dính vào phân trên mặt đất. Tiện tay xẹt qua một gốc thực vật biến dị bên cạnh. Các cạnh sắc nhọn của lông vũ hầu như không cản trở việc cắt đứt thân cây của cây đột biến. Vết đứt gọn gàng và gọn gàng. Cái này đều có thể dùng làm đao. Ánh mắt Tân Cửu ngưng tụ. Thán phục nói. Có tuyến đường nào khác không? Vân Xuyên nhìn về phía tiếng ngỗng kêu truyền đến. Tựa hồ không dễ chọc bộ dáng. Hơn nữa số lượng không ít. Số lượng ít nhất có 500 con trở lên. Có thể vòng qua thì tận lực vòng qua là tốt nhất. Không nên tò mò về sức chiến đấu của ngỗng biến dị. Vốn đây chính là hung thú nông thôn. Để lại cho vô số người bóng ma thời thơ ấu khắc sâu. Mấy người bọn họ đi trước một bước. Để tránh nguy hiểm. Để cho 500 người kia có thể an toàn đến căn cứ mới. Chứ không phải nghênh nan mà lên. Hấp dẫn cừu hận. Một con đường khác chính là cát. Tân Cửu biểu thị không có cách nào. Chỉ có thể chọn một. Mơ hồ có thể nhìn thấy độc xà từ trong đó bơi qua. Tựa hồ còn cất giấu những thứ khác càng thêm khủng bê không. So sánh, cắt đầy sự không chắc chắn nguy hiểm hơn. Không thể ôm tâm lý may mắn để đánh bạc lốc xoáy sẽ không xuất hiện. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể thăm dò ngỗng biến dị. Quác quác, mấy người trên đường tới gần đàn ngỗng biến dị. Bị một con ngỗng biến dị bay trên trời phát hiện. Ngỗng biến dị lập tức phát ra tiếng kêu to. Ngoại trừ kích thước lớn hơn và các cạnh lông vũ sắc nét. Nó trông không khác nhiều so với trước khi biến thể. Cổ rất dài, lông trắng, vương miện đỏ trên trán, ánh mắt hung ác, Vân Xuyên giơ tay lên. Mái tóc đen như dây thừng từ dưới lên trên, bắn lên bầu trời, quấn quanh cổ con ngỗng biến dị kia. Thu về phía dưới, ngỗng biến dị nhất thời bị siết chặt miệng, thân thể cũng giãy giụa ngã xuống. Con ngỗng này vẫn còn khá béo. Cho dù Vân Xuyên động tác cùng cực nhanh, đàn ngỗng biến dị vẫn bị kinh động. Ong, ong, ong, họ mở cánh của họ và chạy đến với sự hùng hổ. Đợi còn một khoảng cách mới dừng lại, nghiêng đầu dùng một bên mắt đánh giá. Thị lực của ngỗng khác với con người, và trong mắt chúng, mọi thứ đều bị thu hẹp. Bản thân họ là người cao nhất và mạnh mẽ nhất, đó là lý do tại sao họ rất tự tin. Bất quá ngắn ngủn vài phút, bên người mọi người liền rậm rạp vây kín hơn 100 con ngỗng biến dị. Những người khác bay từ mặt đất, lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người. Niêm phong, khóa tất cả không gian có thể thoát ra ngoài. Lạch cạch, đột nhiên có một bãi biển lớn từ dưới một con ngỗng đột biến trên bầu trời. Bụng bị dò dỉ, rơi thẳng xuống, đó là một bong bóng ẩm ướt, có chứa độ ẩm. Tốc độ rơi rất nhanh. Vân Xuyên vừa vặn đứng ở phía dưới. Dựa theo quỹ tích rơi xuống. Sau 0.05 giây, bãi đồ này sẽ rơi xuống đỉnh đầu hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lui về phía sau nửa bước. Bãi biển kia lạch cạch rơi xuống đất. Quả nhiên, là một bãi. Ong, ong, trên bầu trời, con ngỗng biến dị bài tiết xong cúi đầu nhìn thoáng qua. Đắc ý vỗ vỗ vòng tròn xoay tròn cánh. Khi Vân Xuyên lui về phía sau. Giống như là phá vỡ trầm mặc. Hơn 100 con ngỗng biến dị trên mặt đất đồng loạt xông lên. Mang theo khí thế chưa từng có. Đồng đội dùng thủ đoạn. khống chế cành cây sinh trưởng vây khốn ngỗng biến dị, dùng lửa đốt lông của chúng, khống chế khối đất đánh đầu chúng. Ngỗng biến dị rất nhanh bị chế trụ hơn phân nửa, nhưng cho dù sắp bị nướng chín, chúng cũng không lùi bước, có thể xông lên như trước tiếp tục xông lên. Ngao ngao, đau đớn, trong đó có một con ngỗng biến dị phá vỡ phòng tuyến của mọi người. Nhào tới một ngụm vào người của Tân Cửu. Mau mang đến đây, bỏ nó ra. Tân Cửu hồi thủ chính là một đoàn hỏa diễm, hướng về phía mông ngỗng biến dị mãnh liệt nướng. Nhưng cái sau không những không buông lỏng, ngược lại còn cắn càng chặt. Bỏ cho lão tử. Tân Cửu chịu không nổi công kích bực này, tức giận. Sau khi biến đổi, kích thước cơ thể của nó lớn hơn, vỏ miệng phẳng mọc ra một hàng răng nanh. Ngôn Quân Lực một cước đạp qua, Tân Cửu kêu thảm thiết. Con ngỗng biến dị kia vẫn không có miệng lỏng lẻo, nó giống như một vị vua, tám cắn người, càng cắn càng chặt, cuối cùng người bị thương luôn bị cắn người kia. N9, N9, N9, Tân Cửu liên tục hô to, hướng Vân Xuyên cầu cứu. Hắn ta cảm thấy cả người của mình sắp nở rộ, tóc đen chui qua khe hở, phân biệt quấn quanh ngỗng biến dị lên xuống vỏ miệng, kéo theo hướng ngược lại. Ngỗng biến dị bị ép nhả ra, vỗ cánh muốn tiếp tục cắn, bị đồng đội bên cạnh bắn vỡ đầu mới yên tĩnh. Thứ này không sợ CS3T sao? Tân Cửu ôm lấy cái rắm chảy máu, cổ phẫn nộ vô cùng, quần cũng bị cắn nát, đón gió thổi mạnh, cả người cảm thấy lạnh lẽo. Quác, một con ngỗng biến dị nhào vào đùi Ngôn Quân, há miệng cắn, bị hắn đá bay, tơ máu nhanh chóng thấm qua vải, nhuộm đỏ một mảnh. Con ngỗng biến dị này sau khi cắn trúng Ngôn Quân, cũng không có rất cố chấp, cùng con ngỗng cắn Tân Cửu kia khác nhau rất lớn. Vì sao? Tân Cửu có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ người bị cắn mông chỉ có ta sao? Hay là nói con ngỗng kia phá lệ đầu sắt? Lúc này chung quanh mọi người đã bị Vân Xuyên dùng tóc đen dệt thành lưới điện. Ngỗng biến dị sắp nhào tới ngăn ở bên ngoài, áp lực giảm bớt. Con ngỗng căn anh kia giống như bị anh đốt vào mông, sau đó nó mới cắn lại mông của anh. Ngôn Quân trầm tư 2 giây, nghiêm túc nói, thì ra đây chính là lấy đạo kia, còn thi thân. Vì vậy, nó chỉ đơn giản là muốn trả mối thù. Tân Cửu nghiến răng nghiến lợi, ngỗng biến dị không ngừng đánh vào lưới tóc đen tạo thành. Lồng vũ sắc bén cắt đứt mái tóc đen. Vân Xuyên phải không ngừng bổ sung mái tóc đen mới có thể đảm bảo không bị đám người này phá vỡ phòng ngự. Hơn 100 con ngỗng biến dị này tạo ra động tĩnh không nhỏ. Càng nhiều ngỗng biến dị sau khi nghe được động tĩnh vây quanh, gia nhập chiến cuộc, chiếm lĩnh đất liền và không trung. Trong lúc nhất thời, muốn rời đi đều có chút khó khăn. Những thứ này tính công kích vẫn mạnh như vậy. Trước khi biến dị thường nghe nói ngỗng trắng là thôn bá, sức chiến đấu của ngỗng biến dị không tính là lợi hại, không cần tốn quá nhiều khí lực là có thể giải quyết. Nhưng nhiều vây quanh nhau như vậy liền khó làm. Hơn nữa chúng còn có bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Mặc dù đồng bạn rất nhanh bị G3T CS3T trước mắt, cũng không thể làm cho ngỗng biến dị sợ hãi, ngược lại làm cho chúng càng thêm kích động. Trên bầu trời không ngừng có ngỗng biến dị ném. Chúng cố ý. Vân Xuyên trốn rất không vui. Một mảng lớn ngỗng biến dị CS3T thảm trong tay hắn. Ngỗng biến dị trên trời đầu có một con làm thịt một con. Điều này cũng không thể làm cho đám người này sợ hãi. Trong thế giới ngỗng, chúng là bất khả chiến bại. Ngỗng biến dị bên ngoài không ít, vẫn giết xuống cũng không phải biện pháp. Đội ngũ nhân viên hộ tống đầu tiên còn chưa tới 1 giờ sẽ đi qua nơi này. Lão thổ, nếu không cậu ở dưới đất làm một thông đạo, chúng ta trước tiên trở về thông báo cho bọn họ không nên đi về phía trước. Sau đó từ lâu đã bàn bạc, được gọi là lão thổ, dị năng giả thổ hệ nhíu mày. Đều nói đừng gọi tôi là lão thổ. Hắn cúi người đặt tay lên mặt đất, nhắm mắt lại chuẩn bị tạo ra một thông đạo dưới lòng đất khoảng cách ngắn. Vân Xuyên bên cạnh nhảy tới nhảy lui nhiều lần trên không trung, ý đồ dùng biện pháp gì để đẩy lùi đám ngỗng biến dị này. Cũng không thể bị một đám ngỗng đánh xám xịt chạy trốn chứ. Tốt xấu gì anh cũng từng đánh ngỗng yêu. Lúc trước thật sự nên bức hỏi con ngỗng yêu trong thế giới thực. Ngỗng có nhược điểm gì? Hiện tại cũng không đến mức bị một đám ngỗng vây kín ném. Nghe chúng nó ầm ĩ đến đau não. Quắc quắc, một con ngỗng biến dị bên ngoài mạng lưới tóc. Đen nhìn Vân Xuyên nhảy lên nhảy xuống. Nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ tròn phảng phất như tràn đầy trào phúng. Nó vỗ cánh, ngẩng đầu lên, mở miệng phẳng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu. Quắc quắc quắc, chấm, nó trông giống như đang cười nhạo bọn họ. Bộ dáng rất kiêu ngạo. Vân Xuyên hai mắt híp lại, mái tóc đen tùy tâm mà động, quấn lấy con ngỗng biến dị kiêu ngạo kia. Quắc quắc, ngỗng biến dị không chút bối rối, vẫn nghiêng đầu nhìn A Hát, phảng phất như đang nói, phế vật, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, cho dù giết ta, ngươi cũng là phế vật. Cách chương.